Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, nghi thức hoan nghênh. Ra đời nhiều năm như vậy, trong nhà một mực chỉ có hắn một cái hài tử, lúc nào có anh em ruột thịt rồi. Hơn dặm chỉ ngây ngốc nhìn cha hắn, mà bên kia, nghe lén Đào Tranh đám người cũng bị tin tức này nổ cả kinh. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Thiệu Huyền cùng hơn dặm lớn lên không giống a. A cha, Thiệu Huyền cùng ta, là huynh đệ, anh em ruột thịt. Hơn dặm chỉ nơi xa bóng người. Hỏi, ta liền cho ví dụ. Đa Khang cũng phát hiện con trai mình tựa hồ hiểu lầm. Thật là ngu chết rồi. Nhưng mà Thiệu Huyền lai lịch, trừ phi thủ lĩnh cùng Vu tự mình nói, bọn họ những người này là không dám tùy tiện loạn giảng. Trong bộ lạc rất nhiều người đều biết Viêm Giác bộ lạc cũng không thuộc về chỗ này, mà là từ rất xa biển bên kia qua đây. Nhưng 1000 năm trôi qua, một đời lại một đời đem chuyện năm đó khi câu chuyện giảng cho các đời sau nghe. Đến mức bây giờ rất nhiều người cũng đều chỉ đem những thứ kia khi câu chuyện. Nếu như không phải là Đa Khang tiếp nhận đội đi săn đầu mục chi chức, cũng sẽ không có cơ hội biết nhiều thứ hơn. Còn người tuổi trẻ bây giờ nhóm, thông thường mà nói, là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại, các ngươi liền đem Thiệu Huyền coi như anh em ruột thịt đối đãi. Không biết như thế nào biểu đạt, Đa Khang trực tiếp thả như vậy một câu. Mới vừa nói xong lại cảm thấy không ổn. Thiệu Huyền dường như là trưởng lão. Đối đãi trưởng lão, đám tiểu tử này nhóm hẳn cung kính chút mới đúng. Nghi thức hoan nghênh trước 2 ngày. Trong bộ lạc bầu không khí rất quỷ dị, có cao hứng, có tò mò, đề tài tất cả đều xoay quanh Thiệu Huyền cái này đột nhiên xuất hiện sinh khuôn mặt. Theo Đa Khang mà nói truyền ra đi, một mực không có cái gì bát quái giải trí mọi người máu gà rồi. Mỗi ngày đều có không ít người lên núi vây xem, nếu không là thường xuyên có thủ lĩnh cùng cái khác các trưởng giả ở. Bọn họ đều hận không thể tự mình cùng Thiệu Huyền giao lưu một phen. Mà Thiệu Huyền bên kia, thể nghiệm loại này bị khi vật hy hữu tựa như vây xem tâm tình. Cũng cảm nhận được bộ lạc người nhiệt tình. Gian phòng xây xong rồi. Bên trong giường, bàn ghế, đồ gốm sứ chờ các thứ. Tất cả đều có người chuẩn bị. Mang vào ngày đó cũng không ít người đưa đồ vật qua đây. Trên núi dưới núi người đều có. Có đưa thịt thú, lương thực, có đưa da lông chờ một chút. Với tư cách đi săn người, mỗi hộ gia đình trong đều chuẩn có da lông. Chỉ nửa ngày mà thôi, Thiệu Huyền nhà mới trong liền chất đống một nhóm lớn da lông. Thiệu Huyền trong lòng yên lặng đem tặng quà những người này nhớ. Mặc dù những người này chỉ là đơn thuần bày tỏ một chút bọn họ nhiệt tình, không có muốn từ Thiệu Huyền nơi này đạt được chỗ tốt ý tứ. Nhưng những cái này hảo, Thiệu Huyền ghi nhớ. Trên núi có đại thẩm nhóm thành đoàn qua đây, nhân thủ một cọng cỏ thừng khi thước dùng, cầm dây cỏ đối Thiệu Huyền khoa tay múa chân hai cái liền vui sướng đi. Ngày thứ hai liền đưa tới hảo mấy bộ quần áo, thuần da thú, thuần vải vóc, đồng thời mang da thú vải vóc, đều có, nghi thức dùng quần áo cũng sớm có người chuẩn bị hảo. Dùng da thú là Vu tự cầm ra, cực tốt hung thú ra, rất bền chắc. Bởi vì không có mồi lửa, nghi thức cúng tế chờ một chút cùng Thiệu Huyền biết có chút bất đồng. Nhưng cũng không có quá lớn khác biệt. Nghi thức ngày đó, khi mặt trời lặn, sắc trời dần tối, dưới núi người lục tục hướng trên núi đi. Mỗi cái người trên người đều thu thập thực sự chỉnh tề. Ăn mặc quần áo sạch sẽ, Thiệu Huyền phát hiện nghi thức ngày này bộ lạc người phần lớn cũng chỉ mặc da thú. Căn bản không có xuyên áo vải người. Đồ đằng các chiến sĩ xuyên áo da thú phần lớn đều không có tay áo. Đặc biệt là trong cao cấp đồ đằng các chiến sĩ. Mỗi khi cúng tế hoặc là một ít cái khác nghi thức thời điểm, bọn họ đều sẽ đem hai cánh tay lộ ra. Tú đồ đằng văn. Đây cũng là một cái biểu diễn chính mình cường đại cơ hội. Trong bộ lạc cho Thiệu Huyền chuẩn bị nghi thức phục cũng là không có tay áo. Ở thủ lĩnh Trinh La đám người xem ra, đây cũng là một cái nhường Thiệu Huyền biểu diễn thực lực cơ hội tốt. Rốt cuộc ngày đó Thiệu Huyền cùng truy giao thủ tình hình cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy. những người khác đều là nghe nói. Tai nghe vì cần mắt thấy là thật. Tận mắt thấy một lần ấn tượng sẽ khắc sâu hơn. Đối với Thiệu Huyền, vị trưởng lão này cũng có thể có tiến thêm một bước nhận thức. Bởi vì là vui mừng tính chất nghi thức. Rất nhiều các chiến sĩ thừa kế tổ tiên truyền xuống thói quen. Mang theo các loại đi săn thành quả, sừng nhọn, cốt sức chờ một chút. Nam nữ già trẻ đều trang phục lộng lẫy ăn mặc. So sánh mà nói, Thiệu Huyền thật là một thân nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Thiệu Huyền đi tới nơi này còn không có đi ra ngoài thú quá săn. Lúc tới trên đường để cho tiện gấp rút lên đường. Săn được những thứ kia cũng không có thu thập cái gì vật kỷ niệm. Hắn duy nhất đeo, chỉ có một cái trưởng lão cốt sức. Màu trắng xương cốt đồ trang sức trong. Màu lửa đỏ quả cầu dị thường nổi bật. Cho dù là ban đêm, chỉ cần có từng chút một ánh sáng. Liền có thể từ nơi này quả cầu phản xạ ra vào hỏa tinh hào quang tới. Chuẩn bị xong chưa? Vu nhìn hướng đứng bên cạnh Thiệu Huyền. Tốt rồi. Tuy nói đây cũng không phải hắn quen thuộc cái kia bộ lạc. Nhưng xung quanh thuộc về viêm giác bầu không khí phi thường nồng. Nhường Thiệu Huyền rất nhanh thích ứng một chút. Đi đi. Vu nói chiều lò sưởi bên kia đi qua. Mà Thiệu Huyền chính là chiều ngược lại địa phương. Nghi thức hoan nghênh cần từ dưới núi hướng trên núi đi. Đây cũng là mỗi một cái đi tới viêm giác tân nhân cần kinh nghiệm. Đỉnh núi lò sưởi không có mồi lửa. Xung quanh đốt đều là cây đuốc. Thiệu Huyền ở dưới chân núi chờ. Bên cạnh có Vu phái tới hai đội người che chở. Để ngừa những biến cố khác. Đỉnh núi ngâm sướng mơ hồ truyền tới. Cả ngọn núi đều đắm chìm ở một cái nghiêm túc trang nghiêm bầu không khí dưới. Đỉnh núi có hồng quang chớp động, Vu ở lò sưởi giấy lên hỏa, theo một tiếng tiếng kèn lệnh, Thiệu Huyền nhấc chân hướng trên núi đi, xung quanh đốt không ít cây đuốc, đem đường lên núi chiếu rất sáng, đại khái là để cho tiện Thiệu Huyền thấy rõ lộ, thực ra không cần những cái này cây đuốc, Thiệu Huyền như thường có thể thấy rõ, trải qua phía trước một đoạn lạnh tanh khu vực sau, Thiệu Huyền liền thấy được tụ tập đám người. Đường lên núi sớm bị tránh ra, không có người dựa gần. Hai bên đường người tò mò nhìn Thiệu Huyền. Đây là bọn họ lần đầu tiên có cơ hội khoảng cách gần quan sát Thiệu Huyền. Còn không cần lo lắng ai thủ lĩnh cùng các trưởng giả khiển trách. Đây chính là Thiệu Huyền. Cái kia liền truy đều không làm gì được người. Nghe nói chính là hắn đánh cướp Thái Hà bộ lạc. Bất kể bọn họ bây giờ là cảm thụ gì, cũng chỉ có thể thả trong lòng nghĩ. Không thể nói ra được. Loại này trong nghi thức không có thể tùy ý xuất khẩu. Thay năng lực đặc thù tầm mắt, Thiệu Huyền nhìn thấy có một ít màu đỏ sợi tơ. Từ đám người chung quanh trong. Từ mỗi cá nhân trên người phát ra tới. Một mực đi lên. Cùng đỉnh núi lò sưởi tương liên. Theo Thiệu Huyền càng lúc càng dựa gần đỉnh núi. Cách lò sưởi càng lúc càng tiếp cận. Trên người đeo cốt sức dây truyền thượng. Màu đỏ quả cầu như lửa cháy giống nhau. Xông ra một đoàn hỏa diễm. Nhìn thấy tình hình này. Người chung quanh còn có kinh kêu thành tiếng. Nhưng rất nhanh lại nhịn được rồi. Ngậm chặt miệng. Chỉ là mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiệu Huyền đeo cái kia toát ra hỏa dây chuyền. Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn cũng hiện ra. Mang như nham thạch giống nhau hỏa diễm đồ văn. Từ nơi bả vai. Một mực kéo dài đến thủ đoạn. Rồi đến bàn tay, cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Vậy mà thật sự là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Xung quanh từng người trợn to hai mắt, lò sưởi rốt cuộc xuất hiện ở Thiệu Huyền trong mắt. Không có trong trí nhớ những thứ kia cuồn cuộn hỏa diễm. Nhưng cũng không nhỏ, tràn đầy toàn bộ lò sưởi. Lò sưởi bên cạnh, Vu đứng ở nơi đó. Trên tay bưng một cái chất đá cái hộp. Trong hộp đựng ba mai cùng Thiệu Huyền đeo cốt sức một dạng. Chỉ là này ba mai cũng không có như vậy sáng ngời quang. Ở Thiệu Huyền sau khi đến gần, Vu đem trên tay cái hộp đưa về phía Thiệu Huyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.